Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1588, Long tộc 8, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, hai vị các ngươi đừng để ý, Long Nham chính là loại tính tình này, chán ghét nhân loại, kỳ thực bản tính của hắn cũng không xấu. Long Linh Nhi có chút xin lỗi giải thích với Cố Nhược cùng Thiên Bắc Giả. Các ngươi là bạn của Lam Ca, ta tin Lam Ca cũng tin các ngươi, ta thấy thực lực của các ngươi đều rất tốt, không biết có nguyện cùng chúng ta đi tìm kiếm dược liệu giải độc. Còn người Cố Nhược Vân hơi hơi lóe ra vài cái, gật gật đầu. Lần này chúng ta tới nơi này vì Long tộc, cho nên, nếu các ngươi cần, chúng ta có thể cùng đi. Các ngươi đến Long tộc làm gì? Long Nham bắt giữ lời Cố Nhược Vân nói, lập tức nhíu mày, không có ý tốt hỏi. Đối với câu hỏi của Long Nham, Cố Nhược Vân khẳng định sẽ không nói mình đến vì Long đàm của Long Vương, nếu không, phỏng chừng mình cũng đừng muốn vào Long tộc. Cho nên, nàng chỉ Lam Ca ở một bên, dẫn hắn đến nhận tổ quy tông. Lúc này đây Cố Nhược Vân không thể không may mắn mang theo Lam Ca, nếu không, nàng muốn đi vào Long tộc đều có chút khó khăn. Yên tâm đi, sau khi các ngươi giúp tộc trưởng tìm được giải độc thảo, ta khẳng định sẽ nói tốt giúp Lam Ca, Long Linh Nhi cười hì hì, phía trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười. Muốn tìm giải độc thảo cần thông qua thôn Bắc Hải này, đi đến trên núi phía sau thôn Bắc Hải, nghe nói giải độc thảo kia có linh thú rất cường đại thủ hộ, nên lúc này đây sẽ có một chút khó khăn. Mặt khác, con người Long Linh Nhi từng chút trầm xuống, dừng ở phía trên thú nhỏ trong ngực Cố Nhược Vân. Tiểu gia hỏa này thật đáng yêu, là giống linh thú gì? Cố Nhược Vân nhìn manh manh, tiểu gia hỏa này chẳng phải linh thú, nhưng những lời này lại không thể nói ra được. Vì vậy nàng nghĩ nghĩ, nói, mao cầu thú, tiểu gia hỏa này mềm mại, đáng yêu, giống như quả cầu lông, nhưng là thật phù hợp với tên này. Hoa hoa, manh manh nghe hiểu lời Cố Nhược Vân nói, tức giận kêu gào lên, mắt nhỏ kia trừng thật sự lớn, cho dù là tức giận cũng nhìn không ra lực uy hiếp gì. Ngươi mới là mao cầu thú, cả nhà ngươi đều là mao cầu thú. Nhưng mà, sau khi Long Linh Nhi nghe tên như thế, khóe miệng run rẩy một chút, nhưng mà nói thật, nó thật giống một quả cầu lông. Bây giờ chúng ta đi thôi, nếu lại kéo dài tiếp, khả năng tộc trưởng sẽ gặp nguy hiểm. Long Linh Nhi nghĩ nghĩ, nói. Lam Ca, ngươi và bằng hữu của ngươi trợ giúp chúng ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Mẫu thân của ta là công chúa Long tộc, cho nên, đối với chuyện của lão gia hỏa kia ta không thể không quản. Lam Ca rũ mi mắt xuống, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cho dù ngoại công hắn không tiếp nhận hắn, nhưng vì mẫu thân, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn ngoại công qua đời. Huống chi Cố Nhược Vân tiến vào Long tộc rõ ràng có mục đích, vì mục đích kia, lão gia hỏa kia cũng không thể chết. Chỉ có trợ giúp bọn họ lấy được giải độc thảo, mới có thể tiến vào Long tộc. Linh Nhi, ngươi thật sự muốn tin những người này. Long Nham rất là bất mãn đối với quyết định của Long Linh Nhi. Nếu bọn họ động tay chân gì ở trên giải độc thảo, hại tộc trưởng thì làm sao bây giờ? Trách nhiệm này ai tới nhận? Long Linh Nhi nhíu mày. Long Nham, nếu ngươi không vừa lòng quyết định của ta, chúng ta đây có thể đường ai nấy đi, dù sao ta sẽ không ném Lam Ca ở chỗ này, nếu như giải độc thảo thật sự xảy ra vấn đề gì, ta đây gánh trách nhiệm này. Dứt lời, nàng không liếc mắt nhìn Long Nham một cái nào nữa, chuyển mắt nhìn Lam Ca, nói. Lam Ca, mấy người chúng, góc truyện audio.com, ta đi thôi, mặc kệ bọn người kia thật sự là phiền chết, tìm giải dược kia có ta là đủ rồi, cố tình đều muốn đi theo. Cách chương.